Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 501, đi la sát môn. Thế nào hội không gặp, chẳng lẽ hai nàng ra cái gì sự tình? Tần Dương không khỏi lo lắng, giờ phút này hắn mới chợt nhớ tới, trước đó hắn và Mục Tư Tuyết tiến vào tiên giới sau khi... Còn có mấy cái cùng hắn cướp đoạt phượng hoàng hồn phách tu sĩ không có giết chết. Có thể hay không là bọn hắn bắt cóc Liễu Chân cùng Vu Tiểu Điệp. Tần Dương, các nàng có lẽ không có việc gì. Mục Tư Tuyết an ủi. Dạ Mộng Tịch đã trải qua trở thành ngươi người hầu. Hơn nữa Ninh Trạch Nghĩa cũng đem tương lai vị trí gia chủ lệnh bài giao cho ngươi. Có bọn hắn tại... Hẳn là sẽ bảo hộ vị kia Liễu cô nương. Tần Dương đôi mắt lấp lóe, trầm mặc không nói. Hệ thống tiểu manh sẽ không nói dối. Nếu lục soát không đến các nàng vị trí, vậy khẳng định bị vây ở cái nào đó trận pháp bên trong. Nói cách khác giờ phút này giữ nhiều lành ít. Uy uy, Tần Dương, Tần Đại Hiệp. Đúng lúc này, một đạo thanh âm kinh hoàng bỗng nhiên truyền tới. Tần Dương quay đầu nhìn lại, đã thấy một vị quần màu lục thiếu nữ từ đằng xa lướt qua đến. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ mặc dù mang theo mấy phần vẻ kinh hoàng. Nhưng nhìn thấy Tần Dương sau, linh động con người bên trong đột nhiên dần hiện ra sợ hãi lẫn vui mừng. Cô bé này chính là Lục Như Sương. Ban đầu ở không gian thế giới bên trong, cùng Tần Dương cùng một chỗ chuyện tống đến giữa núi rừng. Lúc ấy Tần Dương còn cứu nàng một mạng, sau đó phân tán, không nghĩ đến ở nơi này bên trong lại gặp mặt. Tần Đại Hiệp, nhanh cứu ta, nữ hài bổ nhào vào Tần Dương trước mặt, muốn bắt lấy hắn cánh tay, lại bị Tần Dương tránh ra. Đúng lúc này, nơi xa thiên không phía trên, đột nhiên truyền đến tiếng xé gió. Tiếp theo, một vệt sáng xẹt qua chân trời. Như là cỗ sao chổi hướng bên này đuổi theo. Trong nháy mắt liền đến Tần Dương đám người trước mặt. Tiểu nha đầu, ngươi còn dám trốn. Người tới là một cái bà lão. Thần sắc mang theo mấy phần âm lãnh. Bà lão này chính là lần trước cưỡng ép Lục Như Sương cái lão bà tử kia. Gọi Tần Hồng Cô, cũng là La Sát Môn một vị hộ pháp. Nhìn thấy Tần Dương sau, bà lão này biến sắc. Theo bản năng lùi lại mấy bước, kinh ngạc nói, ngươi còn sống, nói lấy, nàng cảnh giác nhìn chung quanh một chút, như muốn nhìn có hay không cái gì yêu thú, dù sao Tần Dương này 10 vạn đại quân yêu thú tình cảnh. Giờ phút này còn rung động tại nàng tâm bên trong, Tần Dương liếc nhìn nàng một cái, không thèm để ý, liền muốn kéo lấy Mục Tư Tuyết tay nhỏ rời đi. Dù sao cái này Lục Như Sương cùng hắn không cái gì quan hệ. Hắn cũng lười cứu, mặc dù nha đầu này dáng dấp có mấy phần tư sắc. Nhưng hắn cũng không cần thiết cứu vớt thiên hạ chỗ có mỹ nữ. Ui ui ui, nhìn thấy Tần Dương muốn rời đi. Lục Như Sương khuôn mặt biến đổi. Vội vàng hướng bà lão nói, cái kia huyết san hô ngay tại Tần Dương trên thân. Lần trước ta giao cho hắn. Nghe được lời này, bà lão đôi mắt lóe lên, hướng lấy muốn rời đi Tần Dương quát. Tiểu tử, đứng lại cho ta. Tần Dương bước chân dừng lại, giống như cười mà không phải cười nhìn nàng. Thế nào, ngươi muốn giữ ta lại? Bà lão này thực lực vì kim đan trung kỳ, nếu thật đối phó, cũng không phải đối thủ của hắn. Bà lão nắm đấm, trầm giọng nói, Tần thiếu hiệp. Giữa chúng ta không cái gì ân oán, phạm không được vì một cái tiểu nha đầu châm ngòi mà tổn thương hòa khí. Này huyết san hô nếu quả thật tại ngươi trong tay, còn làm phiền ngươi giao ra. Không sai, huyết san hô là ở trên người của ta. Tần Dương cười gật đầu, nghe được đối phương chính miệng thừa nhận. Bà lão sắc mặt lập tức hiện ra vui mừng, vội vàng nói, mau đưa nó cho ta. Tần Dương từ hệ thống trong không gian xuất ra nhất cái nhẫn chữ vật. Cái này nhẫn chữ vật chính là trước đó tại Ba Diệp Trấn thời điểm. Lục Như Xương cố ý rớt xuống cái viên kia, bên trong liền có Lục Như Xương từ vạn hóa môn ăn cắp huyết san hô. Đến, tiểu nha đầu, trả lại cho ngươi. Tần Dương bắt lấy Lục Như Xương mềm nhẵn tay nhỏ, đem nhẫn chữ vật bọc tại nàng trên ngón tay, cười nói, vật quy nguyên chủ, ta đây cũng là không nhặt của rơi. Nhìn trên tay nhẫn chữ vật, Lục Như Xương lại mộng, kịp phản ứng, vội vàng nói, Tần Đại Hiệp, ngươi đem giới chỉ cho ta, vậy lão bà tử nhất định sẽ đoạt, vậy thì không liên quan chuyện ta, có thể hay không bảo chủ, liền xem chính ngươi bản sự. Tần Dương cười vỗ vỗ nàng vai, liền muốn rời đi, nhà đầu này nhí nha nhí nhảnh, rõ ràng chính là muốn lợi dụng hắn cùng lão ẩu này tranh đấu. Đến thời điểm tốt ngồi thu ngư ông thủ lợi, Tần Dương cũng lười tiến nàng cái bẫy, không muốn lẫn vào trong đó. Tần Đại Hiệp, chẳng lẽ ngươi không muốn cứu ngươi cái kia tiểu nữ bộc sao? Mắt thấy Tần Dương thật mặc kệ nàng, Lục Như Xương cấp tốc bận bịu mở miệng nói ra. Tần Dương sững sờ, quay đầu âm trầm nhìn nàng. Ngươi nói cái gì? Ngươi cái kia trường rất xinh đẹp tiểu nữ bộc, bị cái này lão yêu bà cho nửa đường bắt, đưa cho Trương Dương, liền là bọn hắn La Sát Môn thiếu chủ. Nếu như ta nói dối, trời đánh mũ lôi. Lục Như Xương chỉ lấy bà lão kia, nhanh chóng nói ra. Tần Dương nheo lại mi mắt, nhìn về phía sắc mặt âm trầm bà lão, thản nhiên nói, ta vậy tiểu nữ bộc thật bị các ngươi bắt, phải thì như thế nào? Ta gia thiếu chủ coi trọng nàng, là nàng phúc khí, ngươi chẳng lẽ còn muốn cứu nàng hay sao? Thấy sự tình bại lộ, bà lão dứt khoát vạch mặt, khặc khặc cười lạnh, Tần tiểu tử, thực lực ngươi cũng không quá đáng là thần hồn thời đỉnh cao. Nếu như không có những cái kia yêu thú, ngươi cầm cái gì đánh với ta? Cùng ta La Sát Môn đấu. Yêu thú, nghe bà lão đề cập cái từ này, Tần Dương bỗng nhiên giật mình, tại tâm bên trong hỏi nói, tiểu manh, tra cho ta một chút như hoa bọn chúng ở đâu, có lỗi với chủ nhân, lục soát không đến. Nghe được tiểu manh trả lời, Tần Dương tâm bên trong trầm xuống, đã trải qua xác định Vu Tiểu Điệp các nàng rơi vào La Sát Môn trong tay. Lão già, ngươi muốn chết? Hai mắt ngưng tụ lại sát khí nồng nặc, Tần Dương thân hình lóe lên, trong tay Chu Tiên kiếm xẹt qua một đạo kinh thời tiết thế. Cùng lúc đó, trên mặt hắn yêu kiều hiện ra một trương mặt nạ màu đỏ ngòm, đem thực lực của hắn tăng lên tới gấp 10 lần. Bà lão biến sắc, theo bản năng liền muốn đánh trả. Chảm, ngột ngạt bạo tạc tiếng vang bên trong, một đạo chừng nửa thước rộng khe hở từ chân kéo dài xuống mà ra. Khe hở tựa như một đầu lặn phục trên mặt đất dưới mãng như rắn. Trong khoảnh khắc, liền tới đến thần sắc kinh hãi bà lão trước mặt. Một đạo vô hình kiếm khí bạo bắn ra ngoài. Chuyện này, lão giả hai mắt trừng trừng. Đây là một cái thần hồn kỳ nên có thực lực sao? Cái này tiểu tử có thể hay không bật hack? Dưới tình thế cấp bách, nàng vội vàng xuất ra nhất cái thần bí mộc châm đem bóp nát. Một đạo vòng phòng hộ dây lát nhưng xuất hiện ở trước mặt nàng. Soạt. Kiếm khí không có bất kỳ cái gì dừng lại, đem vòng bảo hộ phấn vụn nát. Sau đó, một đạo kêu thê lương thảm thiết tiếng từ bà lão trong miệng phát ra, ngược lại bay ra ngoài, trùng điệp đập trên mặt đất. Bên cạnh Lục Như Xương nhìn trợn mắt hốc mồm, tự lẩm bẩm, mẹ ta nha, chênh lệch một cảnh giới a, vậy mà như thế không chịu nổi một kích. Nói La Sát Môn tại cái gì địa phương? Tần Dương dẫm ở bà lão trên mặt, lạnh lùng hỏi, trong mắt lửa giận, so trong lò hỏa diễm vượng hơn. Tần Đại Hiệp, ta biết La Sát Môn vị trí cụ thể. Lục Như Xương bỗng nhiên giơ lên tay nhỏ, mở miệng nói ra, nhìn tới, ngươi không cái gì dùng. Tần Dương khẽ giật mình, khóe môi nhấc lên một vệt lạnh ý. Phốc.